Cô nhẹ nhàng bật dậy khỏi giường, cả quá trình mất đến 10 phút đủ để thấy cô cẩn thận đến mức nào. Quả nhiên, anh ấy không bị đánh thức. Dạ cô tinh ra khỏi giường mặc quần áo, hành động nhanh nhẹn khi đi ngang qua cái bàn thủy tinh cô bỗng kinh ngạc. Trên bàn, có một chiếc đĩa trắng ngà chứa đầy quả thanh mai đỏ rực nhìn cực kỳ tươi và hấp dẫn. Dạ cô tinh rút tờ giấy dưới đáy đĩa ra, là nét chữ của An Tuyền Hoàng. Nét chữ cuốn hút người nhìn, cũng giống như quả thanh mai vậy. Đúng rồi, tối qua cô nói muốn ăn thanh mai chua, thầm nghĩ đồ muối chua ngâm trái mùa, sẽ không khó kiếm, nhưng đến cùng thì đồ ngâm cũng không tốt cho bà bầu. Thật không ngờ, người đàn ông này thế mà thực sự đã tìm được một đĩa thanh mai tươi trở lại vào nửa đêm. Dạ cô tinh cảm thấy chóp mũi cay cay, cũng biết trong khoảng thời gian này cô đã hơi quá đáng, không chỉ thường hay giận dỗi mà còn trở nên soi mói bắt bẻ hơn, vậy mà An Tuyền Hoàng còn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô và không lời oán giận. Mà ngược lại cô luôn khiến anh cảm thấy ngột ngạt khó chịu, đây là lần đầu tiên dạ cô tinh cảm thấy bản thân được sủng mà kiêu, có hơi quá đáng. Quay đầu nhìn lại người đàn ông của mình đang ngủ say trên giường, cô chợt nhận ra, không biết từ khi nào hai má anh trở nên gầy gò, đường nét khuôn mặt càng ngày càng lộ rõ, dưới hốc mắt có thể thấy bỏng mắt đen mờ mờ ẩn ẩn. Thở dài một tiếng, dạ cô tinh quyết định sẽ thay đổi và cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình. Tuy nhiên, ảnh chân dung, cô vẫn muốn chụp, đây sẽ là lần cuối cùng tạo phiền phức cho anh, cô xin hứa. Nhưng rõ ràng, lời hứa của bà bầu không mấy hữu dụng. Cách chương.